Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 88, phớt lờ nhau trong bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau Hong Kong, khách sạn quốc tế Mạn Châu trời vừa sẩm tối, hội trường yến tiệc xa hoa tráng lệ, đèn chùm pha lê vàng rực như thác đổ xuống, khung cảnh tràn ngập hương rượu, tiếng nhạc du dương mềm mại hòa cùng những bộ váy lộng lẫy, những nụ cười trò chuyện và tiếng cụng ly rộn rã, náo nhiệt vô cùng. Dư Tư Nghiên đứng trên tầng 2. Ba mẹ anh đang trò chuyện vui vẻ với những vị khách. Ý của mẹ anh rất rõ ràng, thấy anh cũng không còn trẻ nữa, muốn nhân dịp tiệc sinh nhật này xem có ai hợp mắt không. Còn anh cũng có chút tính toán riêng nên mới đồng ý để bà tổ chức bữa tiệc này. Ánh mắt anh lướt qua hội trường một vòng, nhưng không thấy bóng dáng người mà anh muốn gặp. Cố thu tìm mãi mới thấy Dư Tư Nghiên đứng trên lầu, không biết đang nhìn cái gì, cô liền cầm quả đi lên tìm anh. Anh Tư Nghiên. Sau lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng êm tai, Dư Tư Nghiên quay đầu lại, liền thấy Cố Thu đang cười tít mắt nhìn mình. Chúc mừng sinh nhật nhé, anh Tư Nghiên. Này, đây là quà em chuẩn bị cho anh từ lâu rồi. Dư Tư Nghiên nhìn cô 2 giây, rồi đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Cố tiểu thư, đã tốn công rồi. Cố Thu không vui, anh cứ gọi em là Cố tiểu thư, mãi thế à, không thể gọi gì khác được sao? Cố tiểu thư. Nghe vừa khách sáo, vừa xa lạ, nên vậy, Dư Tư Nghiên nhàn nhạt đáp, rồi quay mặt đi. Anh không xuống dưới, đứng đây nhìn gì thế? Cố Thu đi tới, cũng tựa người lên lan can đá cẩm thạch, nhìn anh. Nhìn người, anh trả lời qua loa. Cố Thu thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống dưới. Anh nhìn ai thế? Cô không thấy có ai đặc biệt cả. Anh Tư Nghiên, chúng ta cũng lâu rồi không gặp. Cô vừa nói được một nửa, chợt thấy người bên cạnh khẽ động mày mắt. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng anh. Cố tiểu thư cứ tự nhiên, tôi có việc. Dư Tư Nghiên rời đi, Cố Thu khó hiểu nhìn xuống lầu, liền thấy một bóng dáng yêu kiều quen thuộc. Lòng cô chợt nhói lên, cô nhìn thấy Dư Tư Nghiên sải bước đi về phía người đó. Là dáng vẻ mà cô chưa bao giờ thấy ở anh. Gì chứ, cô bĩu môi, trông có vẻ không vui. Ồ, ai lại chọc giận Thu tiểu thư đây vậy? Một giọng nói trầm thấp. Xen lẫn ý cười nhàn nhạt vang lên bên cạnh. Cố Thu quay đầu lại, thấy Bùi Vân Thâm đang bắt chước dáng vẻ của cô, cũng tựa người vào lan can. Nhìn thấy hai bóng người đang trò chuyện bên dưới, anh nhướng mày, cười đầy ẩn ý. Lại là anh ta sao? Anh Thâm, em không sinh sao? Cố Thu ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. Tại sao Dư Tư Nghiên lại không thích cô chứ? Bùi Vân Thâm cúi xuống nhìn cô. Giọng nói ôn hòa nhưng chắc nịch. Là do anh ta không có mắt nhìn. Làm sao có thể không xinh đẹp được. Thôi vậy, em đi uống rượu đây. Nói xong, Cố Thu xoay người rời đi. Bùi Vân Thâm nhìn theo bóng lưng cô. Khóe môi khẽ nhếch lên. Thong thả bước xuống lầu theo sau. Trong lúc đi xuống, anh còn tiện tay gửi một tin nhắn cho ai đó. Nhìn thấy cô bạn gái tiểu thư nhà giàu của cậu rồi. Không mau tới thì người sắp bị cướp mất đấy. Dư Tư Nghiên vừa nhận lấy món quà của Trúc Mạn, còn chưa kịp nói được mấy câu thì đã bị Thịnh Tiêu kéo đi mất. Trúc Mạn nâng ly rượu cao, uống một ngụm, trong khi bên cạnh, Thịnh Tiêu vẫn không ngừng tám chuyện, đặc biệt là về việc cô không trả lời tin nhắn của cậu trước đó. Chính là cậu phải không, Trúc Mạn, tớ vừa nhìn đã nhận ra rồi, chỉ thiếu một câu công khai tên tuổi thôi. Tớ đã nói rồi, hai người làm gì có chuyện trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tiêu nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, tư thế lười biếng, không thể không nghi ngờ. Không, cậu ta chắc chắn, người bạn gái công khai của Cố Tịch là cô ấy, Trúc Mạn. Trúc Mạn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ không đáp, mặc cho cậu ta tự mình độc diễn. Không thể không nói, Thịnh Tiêu thật sự là người nói nhiều, đúng là rất ăn ý với mẹ cô. Trúc Mạn liếc cậu ta một cái, nở một nụ cười mỉa mai, rồi không trả lời, lại nhẹ nhàng hỏi 3 chữ. Hàn Chỉ đâu? Thịnh Tiêu tức giận, lập tức ngừng tám chuyện. Cậu ta nhìn quanh, rồi thấp giọng nói. Tớ thật sự là thằng đấy, cậu không đi tung tin đồn khắp nơi đấy chứ. Trúc Mạn nhìn cậu ta với ánh mắt đầy cảnh báo, nhẹ nhàng cười. Tớ quên chưa nói với cậu, Hàn Chỉ là em họ của Hứa Thư Ý. Là một nghệ sĩ chơi violin trong dàn nhạc cổ điển Ý, rất tài giỏi. Tốt lắm, Trúc Mạn nói xong, rồi nở một nụ cười châm chọc, ánh mắt lướt qua cậu ta từ trên xuống dưới. Thịnh Tiêu lúc này tức giận đến mức muốn lập tức bê, óp xì ết người phụ nữ đang tận hưởng sự đau khổ của cậu. Cậu ta nghiến răng, giọng nói đầy tức giận và lớn tiếng. Tớ muốn gờ, tê xì ết, tê cậu có tin không, Trúc Mạn? Cậu ta không kiểm soát được, giọng nói gằn lên khiến những ánh mắt xung quanh đều hướng về phía họ. Trúc Mạn còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Tiêu đã cảm thấy trên người mình có một ánh nhìn đầy áp lực. Cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía họ cách đấy không xa. Ánh mắt lạnh lùng giao nhau, người đàn ông hơi nhíu mày, vẻ mặt chứa đựng sự đánh giá mơ hồ, kèm theo một chút cảnh cáo. Thịnh Tiêu, Trúc Mạn nhẹ nhàng nâng mắt nhìn, rồi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Cô nhìn thấy một người đàn ông đứng không xa, vẻ lười biếng, tay đút túi, dừng lại, nhận lấy ly rượu từ người khác đưa cho. Lâu rồi không gặp. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đầy mệt mỏi và không quan tâm, nhấp một ngụm rượu nhẹ nhàng. Trúc Mạn nhìn theo, khẽ cười một tiếng. Vừa hay lúc này, Dư Tương Nhiên đi đến, nhìn Thịnh Tiêu và Trúc Mạn, mỉm cười nói. Hai người đang nói chuyện gì mà thần bí vậy? Trúc Mạn nhìn ta, thờ ơ nói. Thịnh Tiêu cậu ấy, cô vừa mở miệng, lập tức bị người đàn ông bên cạnh che miệng lại. Một khắc này, tất cả ánh mắt đều rơi vào họ. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người. Trúc Mạn nhìn thấy ánh mắt của anh liếc qua, rồi lại bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, tiếp tục trò chuyện với những người khác bên cạnh một cách thản nhiên. Thịnh Tiêu buông tay cô ra, thấp giọng cảnh báo, cậu ăn nói cẩn thận cho tớ. Trúc Mạn liếc cậu ta một cái đầy khinh thường, nói. Thịnh Tiêu, cậu có thể chú ý chút không? Bạn bè thì phải có sự tin tưởng cơ bản chứ. Cô đâu cần phải đi tung ra những chuyện nhỏ nhặt của cậu ta chứ. Dù đó có phải là sự thật đi nữa, cô cũng sẽ không làm thế. Giữa đám đông náo nhiệt, Dư Tương Nhiên không hiểu lắm, nhìn hai người, mỉm cười nói. Hai người đang nói gì thế? Anh nghe mà chẳng hiểu cái gì cả. Thịnh Tiêu tiếp tục nói, cười đùa vài câu. Khi Dư Tương Nhiên đi khỏi, Thịnh Tiêu lại không nhịn được phải chứng minh bản thân. À đúng rồi, tớ có bạn gái rồi. Cậu ta thẳng đến mức không thể thẳng hơn. Và rất hứng thú với cô bạn gái của mình. Trúc Mạn không để tâm, khẽ hạ mắt, đáp lại một cách hờ hững. À, tớ biết rồi. Thịnh Tiêu lại lặp lại lần nữa. Tớ có bạn gái rồi. Trúc Mạn cảm thấy phiền, đành phải nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, thiếu gia. Chúc mừng, có bạn gái rồi phải có quà mừng chứ. Bao nhiêu, nói xong, cô quay người đi thẳng. Để lại Thịnh Tiêu đứng đó một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ đi theo. Cô làm bạn với cậu ta xem ra cũng là do cậu ta quá kiên nhẫn, hay là cô bạn gái nhỏ của cậu ta dễ thương hơn nhỉ? Lúc này, Bùi Vân Thâm nhìn theo người đi xa, rồi nhìn lại cái dáng vẻ lạnh lùng, cố gắng giữ bình tĩnh của người nào đó, đùa cợt nói. Mới đến mà đã muốn cắn người rồi à, tưởng cậu không đến chứ? Không ngờ anh lại đến sớm vậy, quả nhiên là đến tìm người mà. Cố Tịch vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, chưa kịp lên tiếng, thì Cố Thù đã đến. Cô đứng cạnh Bùi Vân Thâm, trên mặt là vẻ không hài lòng và chán ghét nhìn anh. Anh thật sự đã đi xem mắt với Hạ Khanh Khanh rồi à? Cố Tịch không thèm để ý đến cô. Bùi Vân Thâm nhìn dáng vẻ của hai anh em nhà này, không nhịn được cười. Bữa tiệc tiếp tục, mọi người đều tụ tập thành từng nhóm, rượu chè, nói chuyện vui vẻ, bầu không khí náo nhiệt mà hài hòa. Hạ Khanh Khanh đang uống rượu cùng bạn bè thì bị mẹ gọi đi, nói là đã nhìn thấy Cố Tịch, bảo cô đến trò chuyện một chút. Ôi, không đi đâu, mẹ của Hạ Khanh Khanh nhíu mày, giọng nói thấp như đang đe dọa. Hạ Khanh Khanh, con có muốn mẹ cho người bảo vệ của con đi không? Hạ Khanh Khanh không vui, bị kéo đi, cô không có tâm trạng để phản đối. Khi cô nhìn thấy, ngoài anh họ và Cố Tịch, còn có Cố Thu. Cố Thu hiển nhiên cũng nhìn thấy cô ta, ngay lập tức liếc mắt lên, vẻ mặt đầy chán ghét. Hạ Khanh Khanh tức giận hừ một tiếng. Được rồi, con đi đây. Cô ta đáp, sau đó bước thẳng về phía đó. Mặc dù cô không muốn làm chị dâu của Cố Thu, nhưng nhân cơ hội này mà chọc tức cô ta thì cũng vui vẻ lắm. Anh họ, Cố Tổng. Hạ Khanh Khanh nở một nụ cười dịu dàng, tự nhiên bỏ qua Cố Thu đứng bên cạnh. Giọng điệu giả tạo. Mềm mỏng của cô ta khiến Cố Thu cảm thấy ghê tởm. Cô liếc nhìn cánh tay mình, sau đó quay sang nhìn Bùi Vân Thâm. Đúng là giả tạo thật, Cố Thu không chỉ trích ai trực tiếp, nhưng ai cũng đều hiểu cô đang nói về ai. Bùi Vân Thâm nhìn cô với ánh mắt chân thành, không phản đối mà mỉm cười, nhưng ngay lập tức lại nghe thấy một tiếng cười khẽ từ cô em họ bên cạnh. Anh họ, ai mới là em họ của anh vậy? Hạ Khanh Khanh có chút không hiểu, tại sao anh ấy luôn chiều theo lời Cố Thu, mặc dù cô ta mới là em họ của anh ấy, mà chẳng thấy anh giúp mình lần nào. Hạ Khanh Khanh nhìn Bùi Vân Thâm một cái, rồi quay sang nhìn Cố Tịch, người đang uống rượu một cách thờ ơ, rồi cười ngọt ngào. Lại gặp nhau rồi, Cố Tổng. Cố Thu nổi đầy da gà, không nhịn được mà khịt mũi một cái. Hạ Khanh Khanh, cô thật sự muốn làm chị dâu của tôi đến vậy cơ à? Cô với tên bảo vệ của cô không phải đang vui vẻ lắm sao? Cô có quyền gì mà nói tôi? Hạ Khanh Khanh cười khinh bỉ, nhếch môi. Cô nghĩ ai cũng như cô sao, ngay cả một người đàn ông cũng không theo đuổi được. Hạ Khanh Khanh, cô. Cố Thu vừa định lên tiếng thì Bùi Vân Thâm nhìn thấy một người phụ nữ ở không xa. Anh liền vươn tay kéo Cố Thu đi. Khi rời đi, anh còn thì thầm vào tai Cố Tịch một câu. Cố Tịch liếc mắt nhìn, nhướng mày một cái rồi ngẩng đầu lên một cách lười biếng. Cách chương.